Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Câu Lạc Bộ. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đợi đến nửa đêm thời điểm, mới đợi đến giáo y, mà lại hắn vẫn là trực. Tiếp từ trùng dương đài leo tường tiến đến, thản nhiên đi liền trong phòng. Đối mặt tình huống như vậy, Ninh Thư liền một điểm khó chịu biểu lộ cũng không thể dò gì ra đến, cho ngồi ở trên ghế salon đại gia bưng trà đổ nước. Giáo y lại xuyên màu đen áo khoác lớn, cũng không biết cùng trước đó có phải là cùng một kiện. Mỗi lần nhìn thấy hắn áo khoác, Ninh Thư đều cảm thấy rãnh điểm tràn đầy, nhưng lại không biết làm như thế nào nhả rãnh. Nhìn Ninh Thư một chút, bưng lên nước sôi để nguội, nhìn thoáng qua lại buông xuống. Móc ra bên ngoài bảo bọc bao da đồ vật, ném cho Ninh Thư. Ninh Thư luống cuống tay chân tiếp được, nhìn thoáng qua giáo y, mở ra xem, lại là đem khẩu súng. Cái này nắm ở trong tay cảm giác càng nhẹ nhàng linh hoạt, không giống trước đó cái kia thanh nắm ở trong tay rất nặng. Đây là nữ sĩ súng ngắn, có hai đạo an toàn cái chốt, thích hợp ngươi dùng. Giáo y lạnh nhạt nói. Ninh Thư hít mũi một cái, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem giáo y, nói ra, đại, thúc, ngươi thật là một cái người tốt, ta quả thực không thể báo đáp, ta không muốn ngươi lấy thân báo đáp, dung mạo ngươi xấu như vậy. Giáo y, lườm nàng một chút, lấy ra một trương thẻ từ cho nàng nói ra, đây là súng, ống câu lạc bộ, học thương liền đi nơi đó. Ninh Thư tiếp nhận thẻ từ. Lúc này trong lòng đột nhiên có chút bất an. Đối phương đột nhiên như thế chu đáo. Ninh Thư hỏi. Đại thúc, như vậy cần ta làm cái gì? Giáo y nhếch nhếch miệng. Nói ra, đương nhiên cần ngươi làm cái gì. Đến lúc đó ngươi liền biết, chúng ta bất quá là đôi bên cùng có lợi. Ninh Thư, giảng tiếng người, nghe không hiểu. Giáo y nhẹ nhàng đến, sau đó lại nhẹ nhàng đi. Thời điểm ra đi không phải từ ban công chỗ nhảy đi xuống, mà là từ cổng đi. Nhìn xem màu đen áo khoác lớn áo quyết bồng bềnh, Ninh Thư lại muốn nhả rãnh. Ninh Thư cầm thương, cảm giác trong thân thể dâng lên một cỗ lực lượng cùng dũng khí. Dũng khí cùng lực lượng đến từ cái này tiểu xảo đồ vật, làm ra đủ loại xoáy khí tư thế. Ninh Thư đem thẻ từ thu vào, mặc kệ giáo y có mục đích gì, chỉ ít có vật này có một chút tự vệ lực. Ngày thứ hai, Ninh Thư liền khóa đều chẳng muốn đi lên. Đi nàng cũng nghe không hiểu, không phải Ninh Thư trí thông minh không đủ, mà là đồ vật quá cao cấp. Ninh Thư cảm thấy đi trường học cũng là sóng tốn thời gian. Cầm thẻ từ đi súng ống câu lạc bộ, đi học bắn súng. Ninh Thư thuận thẻ từ thượng địa chỉ tìm cái gọi là câu lạc bộ. Vốn cho rằng câu lạc bộ là cái gì vàng son lộng lẫy, chí ít cũng là nên cao đại thượng địa phương. Thế nhưng là trước mặt loại này quầy bán quà vặt, bán các loại đồ vật, còn có hoàng tạp chí, các loại hạn chế cấp đồ vật. Thật là cái gì câu lạc bộ sao? Ninh Thư đi qua, một cái lão đầu liền tiến lên đón. Không biết có phải hay không là bởi vì chung quanh quá nhiều không tốt hạn chế cấp đồ vật, Ninh Thư cảm thấy lão đầu này cười thật là bỉ ổi a. Lớn, đại thúc, ta muốn hỏi hỏi nơi này có phải là súng ống câu lạc bộ? Ninh Thư lắp bắp hỏi. Lão đầu kia biểu lộ một chút liền nghiêm túc, lập tức nở nụ cười, nói, ra, tiểu cô nương, đây là tiệm tạp hóa, không phải cái gì câu lạc bộ. Ngươi tìm sai chỗ, rõ ràng là cái này cái địa chỉ không tệ a. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến, cháp, đầu cũng phải cần tín vật hoặc là mật lệnh. Thế là đem giáo y cho nàng thẻ từ lấy ra, hô, đại thúc, ngươi xem một chút vật này. Lão đầu kia tiếp nhận nhìn thoáng qua, từ dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất đào ra, cùng loại vạch thẻ đồ vật. Thẻ ở phía trên kéo một phát, lão đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, không mặn không nhạt nói ra, ngươi đi theo, ta. Ninh Thư đem thẻ thu lại, đi theo lão đầu tiến tiệm tạp hóa bên trong. Lão đầu, mở ra một đạo thật dày môn. Đối Ninh Thư nói ra. Đi vào. Ninh Thư ồ một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Quả nhiên là có khác. Động thiên. Vàng son lộng lẫy. Sáng sủa sạch sẽ. Lúc này mới giống câu lạc bộ. Địa phương. Liếc nhìn lại. Đều là gian phòng. Mỗi cái gian phòng người đều mang nút bịt. Tai. Hết sức chăm chú đả kích trước mặt bia ngắm. Toàn bộ câu lạc bộ đều tràn ngập tiếng súng. Ninh Thư ngẫm lại cũng là say. Rõ. Ràng đơn giản nhất sân trường kịch bản. Hiện tại lại biến thành bắn nhau a. Ninh Thư đứng ở nơi đó không biết nên làm sao bây giờ. Giống như nơi này cũng không có phục vụ viên chiêu đãi. Đại thúc, ta muốn đánh thương. Ta hẳn là đi nơi nào? Ninh Thư nhìn xem. Một cái lau mồ hôi nam nhân hỏi. Nam nhân nhìn Ninh Thư một chút. Chỉ là cái nhìn này. Ninh Thư lại cảm giác. Mình đứng tại đống người chết trước mặt đồng dạng. Toàn thân phát lạnh. Giống như xuyên qua núi thây biển máu. Sát khí quá nặng đi. Người này khẳng định giết rất nhiều người. Tiểu nha đầu là từ đâu tới? Lý lão đầu đem người nào đều bỏ vào đến. Ra, ngoài, người kia lạnh lùng nói. Nhướng mày thời điểm, một cỗ sát khí hướng. Ninh Thư đập vào mặt. Ninh Thư giống như là đối mặt nhắm người mà phệ hung thú. Lại nhìn thấy trong, mắt đối phương tàn nhẫn. Trong tay của hắn ma sát súng ống. Híp mắt nhìn xem, Ninh Thư đầu. Tựa hồ muốn đem Ninh Thư nổ đầu. Mẹ nha, thế giới này quá nguy hiểm. Nàng muốn về nhà. Ninh Thư vội vàng móc ra thẻ từ. Nói ra, ta là có người giới thiệu đến. Người kia nhìn thấy Ninh Thư trong tay thẻ. Sắc mặt dừng một chút. Đột nhiên, lộ ra co rút tiếu dung. Nhìn xem không nên quá làm người ta sợ hãi. Ngươi là tên điên giới thiệu người A. Phía trước thứ hai cách là tên điên vị. Chí, người đi đi, người kia chỉ vào ngăn chứa, nói ra, người liền đến vị trí của hắn đi huấn luyện, tên điên, chẳng lẽ nói chính là giáo y đại thúc, nhìn thấy đối phương hung ác, như thế hung hãn người, nhìn thấy cái này thẻ từ trong nháy mắt liền thay đổi. Thái độ, giáo y đại thúc là nhiều hung tàn a, để hung tàn như vậy người nhìn nàng đều, có chút sợ như sợ cọp cảm giác. Đã giáo y đại thúc thế mà như thế có lực uy hiếp. Ninh Thư lập tức đánh rắn. Thuận cán. Nói ra. Đại thúc. Ta sẽ không bắn súng. Người có thể dạy ta sao? Nam nhân kia bắp thịt trên mặt co rút một chút. Nói ra. Có thể. Cảm tạ giáo y đại thúc. Lấy không một cái huấn luyện viên. Băng đạn sẽ lên đi. Sẽ không. Thương xuyên sẽ kéo đi. Sẽ không. Chụp cò súng kiểu gì cũng. Sẽ đi, sẽ không, nam nhân sờ lấy bên hông thương, híp mắt nhìn xem Ninh Thư đầu, tựa hồ lại cố, kỵ cái gì, trên mặt lộ ra co rút tiếu dung, phiền phức đại thúc, chung quanh đã tụ tập không ít, nghe được Ninh Thư, nhao nhao chế giễu Ninh, Thư là cái thái điểu, liền thái điểu cũng không bằng, sẽ không liền sẽ không, nàng không có đánh qua thương, không có cái gì thật là, mất mặt. Nàng nếu là biết liền không trở lại nơi này. Đừng làm rộn. Cái này nha đầu phiến tử là tên điên giới thiệu đến. Nam nhân. Thử lấy răng nói. Nghe được tên điên danh tự. Chung quanh lập tức liền hiện lên chim thu tán. Trạng thái. Mấy giây. Người trước mặt đều biến mất. Rất giống là nghe được tên điên cái tên này liền sẽ mất mạng đồng dạng. Ninh Thư. Giáo y là có bao nhiêu hung tàn a? Thế nhưng là Ninh Thư căn bản cũng không có. Đến hắn lợi hại, còn bị người dùng ám khí đánh trúng. Quả thực quá kém. Đại thúc, chúng ta có thể bắt đầu. Người yên tâm, ta nhất định sẽ học tập. Cho giỏi. Thế là, Ninh Thư bắt đầu xạ kích chương trình học. Bên người có cái tùy thời ở. Vào bộc phát muốn bạo đầu nàng huấn luyện viên. Ninh Thư học tập tiến trình. Phi nhanh, tiềm lực của con người thật là vô hạn. Hết chương.